Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, mảnh đất nhỏ. Trở lại trên núi, Trần Thủ Chuyết lấy ra các loại thu hoạch, kiểm tra lúc, lại phát hiện có người mở ra sơn môn đại trận. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, chính là phụ thân, liều mạng trở lại, hắn lập tức ra đi nghênh đón, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết. Trần Nhược không thở dài một hơi, nói, tốt, lão tam, không có chuyện gì là tốt rồi. Cha, người yên tâm đi, không có việc gì, không có thiên ma qua đến tập kích sao? Chúng ta đại trận này, ta cảm giác không đơn giản, thiên ma không phá ra được, chính mình đi rồi. Trần Nhược không cau mày, hắn cũng là ý thức được điểm này. Cha, ta nương bọn họ không có sao chứ? Bọn họ đều không có chuyện gì. Chính Dương Tông trận pháp nghiêm ngặt, chẳng có chuyện gì. Vậy ta xem bên kia nổi lên lửa lớn, rất đáng sợ a. Thành Chính Dương ở ngoài một ít gia tộc đạo trường bị tập kích, nhà bọn họ nổi lên lửa lớn. Bất quá Thiện lão tổ ra tay, một đòn đều giải quyết. Thiện lão tổ lần trước tới nhà chúng ta khách nhân một trong Tứ Tượng Tông Pháp Tướng Chân Quân, Thiên Địa Tôn Hào Kim Viên Vô Định, Thiện Ngưng Phảng Thiện Lão Tổ Sư. A, cha, có ý gì a? Trần Nhược không mỉm cười hồi đáp. Quãng thời gian này, ta bái sư sau, đi theo sư phụ, học được không ít đồ vật. Chúng ta cái này thanh nham giới, mặc dù là nhân tộc làm đầu, thế nhưng nơi chính là man hoang thiên vực. Nhân tộc phần lớn đều ở Thương Khung Thiên Vực, ở nơi đó có rất nhiều tông môn, trưởng khống các đại tinh hải thế giới, trong đó nổi danh nhất chính là 108 thượng tôn, 800 bàng môn, 3000 tả đạo, giống chúng ta tu luyện, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, chính là đã từng thượng tôn Thủy Mẫu Thiên Cung hạt nhân truyền thừa. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi. Đã từng, đúng, Thủy Mẫu Thiên Cung sớm ở bao nhiêu vạn năm trước phá diệt. Trần Thủ Chuyết gật đầu, không nhịn được hỏi, cái kia Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông đều là cái gì tông môn? Chúng nó đều là tả đạo. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, chúng nó chỉ là tả đạo. Tả đạo có 3000. Thoạt nhìn rất không lợi hại dáng vẻ. Ha ha ha, ngươi đây không hiểu đi. Đừng nhìn bọn họ là tả đạo, thế nhưng cái kia đều là chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Tứ Tượng Đạo, trong môn phái thơ số, Tứ Tượng Thái Cực, Thiên Địa Ta Thủ, Tứ Tượng Vô Cực, Bầu Trời Ta Phá, Pháp Tướng Chân Quân, luyện một pháp tướng, có thể lấy hóa thành 4 tôn. Lại có thể 4 tôn hợp nhất, có vô thượng uy năng, tùy tiện tới một cái pháp tướng chân quân, có thể đem thế giới của chúng ta đánh nát bấy, không trêu chọc nổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, vừa mới cái kia một đòn, thật sự đáng sợ. Đúng rồi, cha, ta mới đi ra ngoài nhặt một chút thiên ma ngoại đạo di hài. Hơn nữa ta gặp phải ngải gia tu sĩ, bọn họ tập kích ta. Trần Nhược không sững sờ, nói, ngải gia, không được, nhà bọn họ tu sĩ chỉ thương không chết, vô cùng khó chơi a, giết chết bọn họ nhất định phải hỏa thiêu, không phải vậy giết không xong. Trần Thủ Chuyết một cười nói, đã thiêu hủy, vậy thì tốt, cái này người nhà đáng ghét nhất, khó có thể trừ tận gốc. Đúng rồi, trên người bọn họ mang bánh cỏ, dễ dàng không muốn ăn. Bọn họ có một loại bí pháp, sẽ để không độc bánh cỏ có chứa kịch độc. Ha ha ha, cùng nhau thiêu hủy. Trần Thủ Chuyết lấy ra những kia thu hoạch, nói, cha, ngươi xem một chút. Trần Nhược không bắt đầu kiểm tra, nhưng nhìn nửa ngày hắn cũng xem không hiểu, cuối cùng nói, cái này con ngươi còn có đuôi đâm, cánh, ngươi giữ đi. Bọn họ hẳn là rất nhanh kéo giới, đến thời gian đã đến Thương Khung thế giới, hẳn là có thể lấy bán cái giá tiền cao. Hắn cầm lấy cái kia hộ tâm kính nói, cái này đúng là đơn giản, mặc dù đã rách nát, thế nhưng ta lấy về, đem những thứ này lân phiến một lần nữa khâu lên, có thể lấy làm cho ngươi một cái vảy giáp loại hình bảo vệ áo giáp. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đem này giao cho phụ thân, chúng ta bây giờ cùng trước đây không giống, ta đã bái sư Dương Tùng Vũ, thuộc về tông môn đích truyền, kéo giới sau khi, chúng ta cùng Dương Tùng Vũ đi, ngày thật tốt ở phía sau đây. Ngươi nếu là không thích thành chính dương âm náo, vậy thì giữ nhà, hoa màu thu hoạch thời điểm, ta lại trở về, chúng ta cùng làm một trận. Cha, linh điền lên cấp, sau đó sợ là dương thử gạo trồng không được. Không sao, ta đã sớm chuẩn bị, ở trong tông môn tìm một chút, chính dương tông bên trong nhị giai linh gạo thật giống có 3-5 loại, đây là chuyện tốt. Nhị giai linh gạo so với chúng ta nhà Dương thử gạo quý gấp 10 lần có thừa. Đang nói chuyện phiếm, Trần Thủ Chuyết phát hiện phụ thân tâm tư đều ở trong thành sơn thôn nhà bên trong, đối với hắn đã không có cái gì quyến luyến. Sư phụ truyền ta chính Dương tông hạt nhân pháp môn, thế nhưng ta cảm giác không bằng nhà chúng ta. Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, kéo giới sau, thành nham giới rất nhiều tông môn đều sẽ tứ tán, nhập vào bốn đại tả đạo. Chúng ta Trần gia sẽ theo sư phụ nhập vào đến tứ tượng đạo. Thương khung thiên vực sẽ căn cứ chúng ta nhà gốc gác, vì chúng ta sắp xếp thân phận. Lúc này chúng ta linh điền bắt đầu thể hiện giá trị. Chúng ta những linh điền này đều sẽ dung nhập đến thương khung thiên vực. Sau đó sẽ cho chúng ta sắp xếp tương ứng giá trị gia tộc sản nghiệp. Nhị giai hạ phẩm linh điền, tứ giai trung phẩm linh điền, còn có một cái linh trúc. Chúng ta Trần gia ở thương khung thiên vực không cần tay trắng dựng nghiệp, lên tay chính là bất phàm. Trần Thủ Chuyết gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Tứ giai trung phẩm thánh vực cảnh linh ruộng có 3 mẫu, ta làm chủ. Bất luận tương lai làm sao, có ngươi mảnh đất nhỏ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, suy nghĩ một chút nói, được. Mặt khác, Lâm Ngọc chết rồi. Trần Thủ Chuyết kinh ngạc nói, chết rồi? Đúng, nàng cũng ở thành chính dương pha trộn, kỳ thực là ngươi nương đang giúp nàng, trong bóng tối giúp đỡ nàng. Vừa mới thiên ma tập kích, nàng ở ngoài thành chậm một bước không có trốn vào thành. Ta kỳ thực nghĩ cứu nàng, thế nhưng không có biện pháp, cứu không được. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không biết thật giả, cũng không biết nói cái gì tốt. Hai người lại là hàn huyên một hồi. Trần Nhược không xem đến nhà không có chuyện gì, trở về chính Dương Tông. Trần Thủ Chuyết tiếp tục giữ nhà. Hắn đi tới trong linh điền, tiếp tục xới đất, tưới nước, chăm sóc dương thử gạo. Ở đây làm ruộng, không có bất kỳ tạp niệm. Thoải mái nhất, làm ruộng sinh bạch ngọc, bùn bếp hóa đan xa, cốc tĩnh tuyền du hưởng, núi sâu nhật dễ nghiêng. Làm ruộng kết thúc, Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi một hồi, lấy ra những kia chiến lợi phẩm, tinh tế kiểm tra, trong đó cái kia con mắt, dường như bảo thạch, để cho hắn vô cùng yêu thích. Sờ ở trong tay, có thể lấy cảm giác được, cái này con mắt ẩn chứa vô tận hơi nước, khả năng cái kia thiên ma cũng là tu luyện thủy pháp ngưng tụ ra như vậy bảo vật. Sờ tới sờ lui, Trần Thủ Chuyết trong lúc vô tình vận chuyển Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, bỗng nhiên cái kia con mắt hơi động, thình lình hóa thành một đạo nước trong, sau đó lập tức bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tăng vọt. Trong hư không, thiên tôn minh thương tử sức mạnh to lớn hạ xuống, thật giống giáo dục Trần Thủ Chuyết làm sao luyện hóa cái này thiên ma con mắt biến thành thủy hệ chân nguyên. Trần Thủ Chuyết lập tức tu luyện. Trong cõi u minh, hắn rõ ràng Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, cái thứ hai đặc tính, cái thứ nhất đặc tính, trong chiến đấu, không cần hồi khí, bởi vì, Bích thủy đông lưu chí thử hồi, dường như sông lớn tuôn trào, mãnh liệt về phía trước, nước chảy liên tục, vì lẽ đó đem hồi khí hoàn toàn chuyển hóa, không cần dừng lại, quyết chí tiến lên. Cái thứ hai đặc tính, hấp thu cái khác thủy hệ linh khí, bất kể là linh vật, vẫn là linh bảo, vẫn là linh khí, chỉ cần ẩn chứa hơi nước, đều có thể hấp thu luyện hóa, hóa thành chính mình chân nguyên. Bích thủy đông lưu chí thử hồi, một con sông lớn chứa đựng trăm nghìn chi nhánh, vì lẽ đó có thể lấy hấp thu luyện hóa cái khác thủy hệ linh khí, hóa thành chính mình lực lượng. Ở đây hấp thu trong, trần thủ chuyết, chấn động toàn thân, chân nguyên tự động vận chuyển, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, đột phá ngưng nguyên tầng 4, lên cấp ngưng nguyên tầng 5, tự nhiên tẩy lễ, trần thủ chuyết, kinh mạch toàn thân huyết quản, tự động cương hóa, cứng cỏi trở nên mạnh mẽ, thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ. Chân nguyên tăng lên 3/10, ngũ giác mở rộng, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như cương, tinh khí thần cũng là tăng lên. Hết chương.